Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, đại lão bà nổi giận. Ông, tương đương, một đạo đinh tai nhức óc tiếng va đập, nương theo lấy một cỗ cự đại trùng kích lực, để Diệp Hàn hai chân trong nháy mắt cắm xuống dưới đất. Mà cái kia đạo to lớn tiếng va đập còn như tử thần thét lên, để Diệp Hàn thất khiếu trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Kinh khủng hơn là, đạo thanh âm này tựa hồ xuyên thấu hắn linh hồn, rơi vào đến hắn ngay trong thức hải, trong nháy mắt để hắn thần thức bị thương nặng. Giờ khắc này, Diệp Hàn dường như nghe đến lúc trước Phượng Cửu Minh phát ra cái kia một sóng âm thanh công kích. Cả hai đều có thể xuyên thấu linh hồn, mãi đến thức hải. Như là Diệp Hàn biết cái này Phượng Hoàng Trung cũng không phải là dùng đến phòng ngự, mà chính là dùng đến phát ra âm ba công kích, hắn liền sẽ không để Phượng Hoàng Trung chuông miệng đối với mình. Thậm chí hắn cũng sẽ không dùng Phượng Hoàng Trung địa chống cự cái này lôi kiếp. Hắn tình nguyện dùng chính mình thân thể kháng trụ một kích chí mạng này. Bởi vì cho dù là nhục thể chịu đến lại lần nữa bị thương, chỉ cần hắn còn có một hơi, Mộc Linh Châu đều sẽ tự động sửa chữa phục hồi hắn thân thể. Mãi đến khôi phục, thế mà thần thức bị thương, lại không phải Mộc Linh Châu có thể sửa chữa phục hồi. Giờ phút này Diệp Hàn tuy nhiên dùng Phượng Hoàng Trung ngăn cản cái kia chí mạng lôi kiếp, nhưng Phượng Hoàng Trung tại lôi hồ trùng kích phía dưới phát ra tử vong chuông tang, để hắn thức hải trong nháy mắt trọng thương. May ra Diệp Hàn kịp thời nuốt xuống một thanh phục thần đan, mới khiến cho hắn đã sinh ra vết rách thức hải dừng lại vỡ tan. Mà hắn đoạn xương sườn cùng tổn hại nội tạng cũng tại mộc nguyên tố làm dịu dần dần sửa chữa phục hồi lên. Diệp Hàn khó khăn mở to mắt, hắn nhìn lấy tháp chủ không gian bên trong y nguyên hoàn chỉnh bầu trời, trong lòng tràn ngập sợ hãi thán phục. Nhìn đến quả nhiên như lễ tôn chỗ nói, cái này tháp chủ không gian liên thông ngoại giới thiên địa pháp tắc, vậy mà có thể cho lôi kiếp trực tiếp rơi xuống tháp chủ không gian bên trong. Càng thêm thần kỳ là, tại khủng bố như thế lôi kiếp phía dưới, tháp chủ không gian vậy mà không hư hao chút nào. Diệp Hàn không kịp sợ hãi thán phục, cái này dùng cho luyện chế đan tháp trung gian tài liệu là bực nào nghịch thiên. Hắn liền nâng tay phải lên, thật sâu ngắm nhìn trong tay bình ngọc. Đây là Diệp Hàn chưa bao giờ thấy qua đan dược. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chất lượng đan dược, càng chưa từng gặp qua thần kỳ như thế đan dược. Lúc này cái này 5 viên thuốc quanh thân, vậy mà mỗi người ngưng tụ một lồng ánh sáng. Mà này từng đạo ánh sáng tựa hồ là theo đan dược bên trong khúc xạ mà ra. Quả thực là không gì sánh được thần kỳ. Cái này trung cực bản tam sinh đan quả thực miểu sát thô sơ bản tam sinh đan a. Không cần nghĩ cũng biết hai người công hiệu không thể so sánh nổi. Cái này thật vẫn còn thất phẩm đan dược sao? Diệp Hàn đã vô pháp tưởng tượng. Hắn chỉ biết là hắn đọc thật lâu tam sinh đan rốt cục luyện chế thành công. Giờ khắc này, một loại thật sâu cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Diệp Hàn thậm chí không nhịn được nghĩ lập tức tỉnh lại ngủ say Tiểu Long, để nàng và mình cùng một chỗ chia sẻ giờ khắc này tâm tình. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thương thế, Diệp Hàn cũng cảm giác được trở nên đau đầu. Lúc này hắn chỉ sợ liền một cái linh đan một tầng đều không thể chiến thắng. Mà thần thức thụ thương, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại diễn sinh thuật cũng vô lực thi triển. Mấu chốt nhất là, hắn còn có rất nhiều địch nhân muốn đi đối mặt. Diệp Hàn nếm thử làm dùng thần thức, thế mà vừa mới động dùng thần thức, hắn thức hải liền xuất hiện một cỗ tê tâm liệt phế đau. Không được, ta nhất định phải có thể thả ra thần thức. Diệp Hàn trong lòng kêu gào. Hắn cưỡng ép phóng xuất ra một tia thần thức. Thế mà cứ việc Diệp Hàn chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn thần thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến trong vòng trăm thước đồ vật. Diệp Hàn thu hồi thần thức, lảo đảo đem chính mình hai chân từ dưới đất rút ra. Hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Nếu như muốn sửa chữa phục hồi thần thức, trừ phi có thiên tài địa bảo gì. Diệp Hàn thử một chút khống chế tháp chủ không gian, may ra hắn còn có thể ra vào tự nhiên. Tháp chủ không gian y nguyên có thể hóa thành một hạt bụi ẩn tàng giữa thiên địa. Trung cực bản tam sinh đan đã xuất thế. Xem ra là thời điểm để Tiểu Long tái tạo thân thể. Nghĩ tới Tiểu Long tái tạo thân thể sự tình, Diệp Hàn lập tức đem thương thế mang đến phiền não ném sau đầu. Hắn rất chờ mong Tiểu Long tái tạo thân thể sau hội là cái dạng gì. Đồng thời hắn cũng lo lắng cho mình tam sinh đan có thể hay không đưa đến tác dụng. Rốt cuộc tam sinh đan chỉ là thất phẩm đan dược, mà tái tạo thân thể tốt nhất đan dược là dùng luân hồi quả luyện chế ra đến luân hồi đan. Làm Diệp Hàn nhìn đến dưỡng hồn châu bên trong vẫn như cũ ngủ say Tiểu Long lúc. Hắn chân mày hơi nhíu lại, nhìn đến Tiểu Long lên một lần đối phó ma long thương phía trên ma khí chỗ thụ thương còn không có khôi phục, nếu như mình cưỡng ép đem Tiểu Long tỉnh lại, sợ rằng sẽ tăng thêm Tiểu Long thương thế. Diệp Hàn chán ghét nhìn lấy cái kia quanh quẩn tại Tiểu Long thần hồn bên trong một đoàn ma khí. Hắn sâu biết rõ được cái này ma khí cho người mang đến thống khổ. Nhìn đến cho dù là Tiểu Long cũng không thể tiêu trừ cái này đoàn ma khí. Thế mà ma khí chưa trừ diệt, Tiểu Long thì không cách nào tỉnh lại. Diệp Hàn lo lắng một lúc sau đoàn kia ma khí hội thì ảnh hưởng nhỏ Long tâm trí. Thậm chí chủ đạo Tiểu Long tư tưởng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Tiểu Long trừ rơi đoàn kia ma khí. Thế mà suy nghĩ hồi lâu Diệp Hàn cũng không biết cái kia bắt đầu từ đâu. Hắn trên thân lợi hại nhất đồ vật cũng là cực dương chi hỏa. Đáng tiếc cực dương chi hỏa chỉ là hỏa linh chi diễm tiến hóa một lần hỏa diễm. Đối với ma khí tới nói vẫn là quá mức nhỏ yếu. Muốn dùng hỏa diễm thiêu hủy ma khí. Trừ phi hỏa linh chi diễm lại nhiều tiến hóa mấy lần. Chỉ là hỏa linh chi diễm tiến hóa nào có dễ dàng như vậy. Chính mình có thể hay không trước đem cái này đoàn ma khí dẫn đến trên người mình. Sau đó các loại hỏa linh chi diễm cái nào một ngày trở nên cường đại lại đối phó cái này ma khí. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc vung đi không được. Bởi vì đây là Diệp Hàn trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nhìn lấy trong ngủ mê Tiểu Long mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Diệp Hàn rốt cuộc không có nửa điểm do dự. Lần nữa nhịn đau mở ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí từ Tiểu Long thần hồn bên trong bóc ra. Lấy đoàn kia ma khí. Bóc ra ma khí đồng thời không khó khăn. Khó khăn là như thế nào phong tồn cái này đoàn ma khí. Thế mà Diệp Hàn cuối cùng vẫn là xem thường đoàn kia ma khí. Ngay tại hắn vừa mới đem đoàn kia ma khí toàn bộ từ Tiểu Long thần hồn bên trong tháo rời ra lúc. Ma khí liền theo hắn thần thức tiến vào hắn ngay trong thức hải. Gặp ma khí thoáng cái tiến vào chính mình ngay trong thức hải. Diệp Hàn trong lòng hoảng hốt. Hắn cố nén thức hải truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngưng tụ thần thức nỗ lực đem cái kia ma khí đuổi ra bản thân thức hải. Thế mà như là toàn thịnh thời kỳ Diệp Hàn có lẽ có thể đuổi đi cái này đoàn ma khí. Tiếc rằng lúc này hắn thức hải bị thương. Căn bản vô lực xua đuổi cái này ma khí. Rất nhanh, cái này đoàn ma khí liền tại trong thức hải của hắn tản ra. Nhanh chóng dung nhập vào hắn ngay trong thức hải. Mà lúc này Diệp Hàn thức hải rất là khủng bố. Một chút ma khí để cái kia bao la bát ngát thức hải nhất thời biến thành một mảnh màu đen hải dương. Cái này xong, Diệp Hàn nhìn lấy chính mình thức hải, vô lực co quắp ngồi dưới đất, không biết để Tiểu Long nhìn đến chính mình thức hải lúc nàng vẫn sẽ hay không chửi mình ngu xuẩn. Nhưng là Diệp Hàn biết lần này hắn thật bày ra đại sự. Tập trung ma khí còn có tiêu diệt khả năng, nhưng là lúc này ma khí đã dung nhập thức hải, muốn tiêu diệt cái này phân tán tại thức hải bên trong ma khí. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Huống chi, thức hải có thể chủ đạo người ý thức. Cái này ma khí chiếm cứ tại chính mình thức hải. Chính mình chẳng phải là tùy thời đều có bị ma khí khống chế nguy hiểm. Dùng dẫn lửa thiêu thân để hình dung lúc này Diệp Hàn tuyệt không làm qua. Bất quá có lẽ là bởi vì ma khí bị Tiểu Long suy yếu rất nhiều. Lúc này cái kia thấm nhập thức hải ma khí đồng thời không có động tĩnh chút nào. Diệp Hàn cũng không có cảm giác được nửa điểm không thoải mái. Dù là như thế, Diệp Hàn cũng không thể không tùy thời đề phòng khỏa này định lúc bom. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất trước hết để Tiểu Long tỉnh táo lại. Chỉ cần Tiểu Long thân thể có thể tái tạo, chắc hẳn phải giải quyết cái này ma khí cũng không phải việc khó gì. Có lẽ là bởi vì ma khí bị lấy đi. Dưỡng hồn bên trong, Tiểu Long thần hồn dần dần biến đến ngưng thực lên. Cũng không lâu lắm, Tiểu Long liền tỉnh táo lại. Mà Tiểu Long tỉnh lại câu nói đầu tiên, liền để Diệp Hàn cảm thấy xấu hổ vạn phần. Diệp Hàn, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ta phong ấn tại thể nội ma khí có phải hay không bị ngươi lấy đi? Thế mà căn bản không dùng Diệp Hàn trả lời. Sau một khắc, Diệp Hàn liền cảm giác Tiểu Long thần thức đã đem toàn thân mình quét mấy lần. Mà khi Tiểu Long thần thức xuất hiện tại chính mình thức hải trên không lúc, Diệp Hàn rõ ràng có thể cảm giác được Tiểu Long trên mặt có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, tựa hồ là thật cuống cuồng. Tiểu Long thần hồn trong nháy mắt theo Diệp Hàn tử phủ bên trong bay ra, rơi vào Diệp Hàn trước mặt. Cặp kia mị hoặc thương sinh trong mắt tràn ngập lo âu cùng trách cứ nhìn chằm chằm Diệp Hàn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Diệp Hàn hành hung một trận. Ngươi biết cái này ma khí có bao nhiêu lợi hại sao? Trước đó ta chính là lo lắng nó hội tứ tán bỏ chạy, mới nghĩ cách đưa chúng nó phong ấn tại thể nội. Ngươi ngược lại tốt, hiện tại không chỉ có để nó tứ tán bỏ chạy, còn cắm rễ ở ngươi ngay trong thức hải. Ngươi biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? May mắn ma khí bị ta phong ấn chi thuật suy yếu rất nhiều. Bằng không giờ phút này ngươi chỉ sợ đã biến thành một cái mất lý trí đại ma đầu. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn Tiểu Long, hắn chưa từng thấy Tiểu Long phát lớn như vậy lửa. Hắn từ Tiểu Long trong mắt nhìn đến nồng đậm lo lắng, còn chứng kiến một loại quá độ lo nghĩ. Hắn không biết Tiểu Long vì sao lại như thế lo nghĩ, mà lại không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã dần dần cảm giác được Tiểu Long tâm tình bên trong luôn có một loại không hiểu thương cảm. Thậm chí có rất nhiều lần, Tiểu Long đều đang yên lặng thở dài. Cho dù là tại dưỡng hồn châu bên trong thời điểm, Tiểu Long cũng hầu như là yên tĩnh ngốc tại đó, tâm tình không hiểu xa xút. Còn có, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi tại sao lại đem chính mình biến thành cái dạng này? Trong thức hải của ngươi tại sao có thể có vết rách? Còn có ngươi trên thân thương tổn lại là chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói sao? Tại ta không có tái tạo thân thể trước đó, ngươi tận lực không muốn cùng người tranh đấu. Ngươi làm sao lão là ưa thích làm một số mạo hiểm sự tình? Nếu như ngươi vẫn là như vậy đến chết không đổi, một ngày nào đó ngươi hội hại chính mình, hại thân nhân ngươi. Ngươi dạng này sao có thể để cho ta yên tâm? Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Tiểu Long thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Nàng hung hăng chừng Diệp Hàn liếc một chút, cuối cùng vẫn là không hề tiếp tục nói. Gặp Tiểu Long đối với mình một mặt thất vọng bộ dáng, Diệp Hàn tâm tình trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Hắn không biết Tiểu Long đến cùng là làm sao. Nếu như đơn thuần là vì ma khí sự tình, lấy Tiểu Long trầm ổn tính cách hẳn là cũng không sẽ như thế nổi giận. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình đại lão bà nổi giận lên lợi hại như thế. Dù hắn ra mặt đủ dày, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút xa xút. Chỉ là Diệp Hàn biết Tiểu Long đây là quan tâm thì cắt. Nếu không phải là mình lần này thật lỗ mãng, Tiểu Long là không biết phát lớn như vậy lửa. Ấy, đây là ngươi đan dược. Diệp Hàn âm thầm từ trong ngực móc ra một bình đan dược, hướng về Tiểu Long đưa tới. Tiểu Long sụ mặt tiếp nhận Diệp Hàn tay bên trong đan dược. Mà khi Tiểu Long nhìn đến cái kia trong bình ngọc nằm thẳng 5 viên tản ra ánh sáng đan dược lúc, nàng trong nháy mắt ngây người. Thậm chí ngay cả sinh khí sự tình đều quên một dạng. Cái này, đây là tam sinh đan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.